Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 277, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 45. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ tìm một công ty bao ra, cùng nó hợp tác với nhau lừa gạt tiền Đường Lệ Tước. Hiện tại Cố Thiển Vũ trên thương trường góp nhặt không ít nhân mạch. Đem công ty bao ra bao bì đặc biệt cao đại thượng. Lại thêm Đường Úc Tính kỹ thuật chỉ đạo. Công ty bao ra nội hàm đều lên mấy cấp bậc, Cố Thiển Vũ cao điệu thả ra tin tức dự định cùng công ty bao ra hợp tác. Khai phát một hạng game huyễn khốc trò chơi, Đường Lệ Tước vẫn luôn ghi hận Cố Thiển Vũ đoạt hắn sinh ý chuyện. Sau khi nghe được tin tức này, hắn quả nhiên liền liên lạc công ty bao ra, giả dù sao cũng là giả, Cố Thiển Vũ sợ Đường Lệ Tước nhìn ra manh mối. Làm bộ lập tức sẽ cùng công ty bao ra ký hợp đồng. Sợ Cố Thiển Vũ nhanh chân đến trước, lần này Đường Lệ Tước lại cũng không đoái hoài tới nghiêm túc khảo sát hạng mục game điện thoại. Trực tiếp cùng công ty bao ra ký hợp đồng, lừa gạt tiền loại chuyện này công ty bao ra so Cố Thiển Vũ càng thêm chuyên nghiệp. Một chút xíu từ Đường Lệ Tước nơi nào chụp vào mấy ngàn vạn. Đường Lệ Tước cũng không phải người ngu. Chờ thời điểm hắn phát giác được không tốt, công ty bao ra người sớm đã đi nhà trống. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến trong lỗ tai các đồng sự. Dưới sự châm ngòi thổi gió của Cố Thiển Vũ, đồng sự bắt đầu liên hợp định đem Đường Lệ Tước từ vị trí kia kéo xuống. Từ khi Đường Lệ Tước tiếp nhận Đường Thị, mặc dù Đường Thị là công trạng đều đi lên, nhưng Đường Lệ Tước không coi ai ra gì thái độ phách lối. Để ban giám đốc người đều đối với hắn rất có ý kiến. Nhất là gần nhất, Đường Lệ Tước quả thực muốn lên trời. Chuyện gì cũng bất quá không hỏi bọn họ đồng sự những này. Chính mình làm quyết định, cuối cùng còn bị người lừa mấy ngàn vạn. Thành viên hội đồng quản trị thật chịu đủ Đường Lệ Tước. Cho nên dồn hết sức lực muốn đem Đường Lệ Tước đổi. Cố Thiển Vũ vốn muốn để Đường Úc ra trưởng khống cục diện. Không có nghĩ tới tên này ngược lại một mặt không quan tâm cự tuyệt. Người có chí riêng, Đường Úc không nghĩ tiếp nhận Đường Thị. Cố Thiển Vũ cũng không miễn cưỡng. Cô bắt đầu chen chúc một tư lịch tương đối lão. Đồng sự năng lực lại rất xuất chúng. Bởi vì vị đồng sự kia làm người khéo đưa đẩy, xử sự lão đạo, cho nên nhận lấy những đồng nghiệp khác nhất trí tán thành. Tất nhiên cũng có một phần nhỏ vẫn như cũ ủng hộ Đường Lệ Tước. Lưỡng cực phân hóa quá lợi hại, Đường Thị không thể không tổ chức ban giám đốc bỏ phiếu lựa chọn tân nhiệm Đường Thị trưởng môn nhân. Cố Thiển Vũ đem phiếu của chính mình bầu cho vị đồng sự kia. Cuối cùng vị kia đồng sự lấy hơi thắng số phiếu trở thành Đường Thị tân nhiệm tổng giám đốc. Tin tức này để Cố Thiển Vũ cảm động sắp khóc, em ma, trời xanh có mắt a, Đường Lệ Tước chưa bao giờ giống hiện tại thất bại như vậy. Hắn bị hung hăng đả kích, hiện tại Đường Lệ Tước cùng Cố Thiển Vũ đều chỉ là đồng sự Đường Thị. Chẳng qua là Đường Lệ Tước cổ phần so với cô nhiều mà thôi. Nhưng so với trước đó nguyên chủ dựa vào Đường Lệ Tước nuôi cường rất nhiều. Từ Đường Thị sau khi ra ngoài, Cố Thiển Vũ cảm giác xuân về hoa nở, ánh mặt trời chiếu khắp, cuối cùng đem Đường Lệ Tước từ vị trí kia kéo xuống. Nãi nãi. Quá khó khăn, Cố Thiển Vũ tâm tình vui vẻ về công ty. Sau khi trở về đã nhìn thấy Lương Thành một mặt thần bí đem cô kéo đến phòng giải khát. Làm gì? Cố Thiển Vũ liếc Lương Thành một chút. Em nhìn anh có biến hóa hay không? Lương Thành cười thập phần khoa trương. Cố Thiển Vũ nghiêm túc nhìn một chút Lương Thành. Sau đó lắc đầu, không có, làm sao lại không có? Em lại nghiêm túc nhìn xem. Thật không nhìn ra được sao? Chấm, Lương Thành cười càng thêm khoa trương. Anh đến cùng có chuyện gì? Cố Thiển Vũ bị Lương Thành làm không hiểu ra sao? Gia hỏa này rất lâu không đáng hai. Cố Thiển Vũ đều có chút không quen. Lương Thành một mặt thất lạc. Tiểu xanh, em thật không nhìn ra được sao? Anh đi đem răng uốn nắn. Em không cảm thấy răng anh so trước kia chỉnh tề sao? Khách trương.